không làm thế thân. Chương 98, 98, nhật ký trưởng thành của Tưởng Kiên Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hy đề xuất với người Lâm gia muốn mang Tưởng Sâm trở về Yến Thành. Hai đứa bé tính cách ngày càng khác biệt như trời với đất. Lâm Triều trời sinh lạc quan, một người ngốc bạch ngọt, không cần phải suy nghĩ như thế nào để nuôi dưỡng hắn vui vẻ. Tưởng Sâm lại không được, tính tình Tưởng Sâm mẫn cảm lại quái gở, không cách nào dung nhập cuộc sống của người khác. Ngốc bạch ngọt là đơn giản, thuần khiết không có nhiều tâm cơ chu oánh cũng đã nhìn ra. Tưởng Sâm từ khi được 8 tháng đã thể hiện ra là một đứa nhỏ mẫn cảm. Bọn họ tận lực cùng đứa nhỏ giao lưu, nhưng không biết cái gì tác động thương tổn đến Tưởng Sâm. Cha mẹ mang theo đứa nhỏ bên người, khả năng sẽ tốt hơn một chút. Mặc dù rất không nỡ, bọn họ vẫn nên buông tay. Bọn họ ở Hoài Thành cùng Tưởng Sâm vui chơi 2 ngày. Sau đó chuyển nhà dọn tới Yến Thành. Tưởng Lâm Dữ không thể từ chức Tổng Giám Đốc ở Thượng Dữ. Hắn chỉ có thể mở rộng đội ngũ quản lý, ủy thác một số ít quyền ra bên ngoài. Lâm Hy cũng vậy, trước tiên ổn định khách sạn cho Lâm Hạo Dương, để cho hắn chịu trách nhiệm giảm nhẹ áp lực tập đoàn Lâm Thị. Lúc trước Lâm Hy đáp ứng Lâm Thế nhất định phải giữ được tập đoàn Lâm Thị. Không thể nửa đường bỏ gánh, cô cũng có thể giảm bớt thời gian công việc, nhưng không thể kết thúc hoàn toàn. Vì thế hai người thương lượng đối sách, mỗi người nửa ngày, buổi tối không cần xã giao, về nhà chăm sóc đứa nhỏ. Rất nhanh đứa nhỏ đã đến 2 tuổi, đứa nhỏ đến nhà trẻ còn cách 1 năm, hình thức áp dụng liên tục 1 năm, đứa nhỏ đi học ở nhà trẻ là có thể khôi phục như bình thường. Hai người điều chỉnh thời gian và áp dụng xuống, Tưởng Lâm Dữ chăm sóc đứa nhỏ nhiều hơn. Đứa nhỏ rất giống hắn, hắn càng có thể từ phản ứng của đứa nhỏ suy đoán đứa nhỏ đang suy nghĩ cái gì. Tiến tới điều chỉnh khai thông, áp dụng 1 tháng, Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hy phát hiện con của bọn họ đối với nhà trẻ không có hứng thú, thậm chí là bài xích. Trước kia hắn cùng Lâm Triều cùng nhau vào nhà trẻ, ngẫu nhiên cùng Lâm Triều giao lưu, bây giờ một người học. Hắn chìm đắm trong thế giới của chính mình, không giao lưu với bất luận kẻ nào. Lão sư nói bóng gió với Tưởng Lâm Dữ chuyện này, uyển chuyển đề nghị bọn họ mang đứa nhỏ đi kiểm tra lại. Hoài nghi đứa nhỏ bị bệnh tự kỷ. Lão sư, thầy giáo, cô giáo, bậc thầy Tưởng Lâm Dữ tại chỗ âm trầm. Con của hắn một chút vấn đề cũng không có. Lâm Hy tính tình tốt như vậy cũng tức giận không thôi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Bọn họ đều là người lý trí, có thể phân tích các vấn đề để giải quyết vấn đề. Cơm nước xong, tắm rửa xong, hai người để Tưởng Sâm đặt tới vị trí ngang hàng, một lần nữa nói chuyện. Bây giờ Tưởng Sâm có thể nói chuyện, nghe cũng hiểu, nhưng hắn vẫn không chịu nhiều lời. Không thích đi học sao? Không thích chơi cùng các bạn nhỏ? Lâm Hy ôn nhu hỏi. Có thể nói cho ba ba mụ mụ, chúng ta sẽ tôn trọng ý kiến của con, rồi quyết định để con muốn tiếp tục đi tham gia giao tiếp xã hội dạng này phải hay không? Đúng vậy, con có thể nói với ba mẹ. Ba người ngồi trên mặt thảm mềm mại, chân dài Tưởng Lâm Dữ tùy ý đặt vào bên cạnh gối ôm lớn bên trên. Hai tay ôm eo Lâm Hy. Cố ý chọn sân chơi trong để nói chuyện, ý đồ để Tưởng Sâm vào trong môi trường thoải mái nhất. Cảm xúc thả lỏng, Tưởng Sâm mặc áo sơ mi sọc dọc nhỏ, ngồi thẳng lưng, nhìn Lâm Hy trong chốc lát, bình tĩnh nói, bọn họ rất ngu. Lâm Hy, Tưởng Lâm Dữ. Lâm Hy quay đầu nhìn Tưởng Lâm Dữ, muốn dẫm hắn vào trong đất, thật sự hắn là cha ruột đấy. Cái biểu tình châm biếm người khác, giống nhau như đúc, Lâm Hy có thể tưởng tượng được. Tưởng Lâm Dữ khi còn bé có bao nhiêu cần ăn đòn. Tưởng Lâm Dữ ngồi thẳng, đeo lại mắt kính đang siêu vẹo, nghiêm túc nhìn Tưởng Sâm, con cảm thấy rất nhiều hướng dẫn rất ngu, trò chơi của bọn họ rất ngu, cho nên con không thích cùng chơi với bọn họ, phải không? Tưởng Sâm gật đầu, ba ba rất hiểu hắn, con không muốn cùng người khác giao lưu thật sao? Tưởng Lâm Dữ tiếp tục hỏi, không có việc gì, con có thể cùng ba ba nói, con có bất luận chuyện gì cũng có thể nói cho ba ba. Không thích chúng ta không đi. Tưởng Sâm gật đầu, ánh mắt xinh đẹp nhìn Lâm Hy lại nhìn Tưởng Lâm Dữ. Mở miệng, không thích, con thích chơi trò chơi gì? Tưởng Lâm Dữ ngồi đối diện đứa nhỏ, ngồi xếp ngang bằng, cùng hắn chính là giao lưu. Con thích cùng ba chơi sao? Tưởng Sâm xoay người từ trên bàn lấy được một hộp Sudoku mini, đưa ra cho Tưởng Lâm Dữ. Cái này, Tưởng Lâm Dữ, con trai, con có thể chơi đồ chơi phù hợp với độ của con hay không? Trò chơi Sudoku này là Tưởng Sâm từ trong thư phòng của Tưởng Lâm Dữ tìm được. Hắn hỏi Tưởng Lâm Dữ quy tắc. Tưởng Lâm Dữ nói qua một lần, hắn liền say mê. Lâm Hy cùng Tưởng Lâm Dữ cười nhìn con trai. Tưởng Lâm Dữ ôm con trai vào trong lòng hôn một cái. Bọn họ không có dạy qua Tưởng Sâm con số, tiếng Anh, thơ ca, bọn họ hy vọng đứa nhỏ có một niềm vui sướng đơn giản thời thơ ấu. Vô ưu vô lự, không cần học tập quá nhiều, chơi đùa không chút vướng bận, tuổi tác nào làm việc tuổi tác đó, không cần tiếp xúc kiến thức quá sớm. Hiển nhiên, Tưởng Sâm không nghĩ như vậy. Đối với Tưởng Sâm mà nói, chơi ngược lại là một gánh nặng. Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hy quyết định để Tưởng Sâm không đi nhà trẻ. Con trai của bọn họ không cần học ở nhà trẻ. Những đề nghị của lão sư bọn họ cũng không cần. Tưởng Sâm cũng không phải bởi vì chậm phát triển mà không hợp. Ngược lại là phát triển quá sớm, tư tưởng trưởng thành sớm, đặt hắn vào vòng tròn của những đứa trẻ con kia, đối với sự trưởng thành của hắn cũng không giúp ích gì. Lâm Hy cùng Tưởng Lâm Dữ bắt đầu mang đứa nhỏ tiếp xúc với nhiều thứ khác nhau, phối hợp với bác sĩ tâm lý nhi để kiểm tra sở thích của Tưởng Sâm. Thí nghiệm một tuần, Lâm Hy trợn mắt há miệng, con của bọn họ là thiên tài. Tưởng Sâm thích toán học với vật lý cũng như nhiều bài toán logic. Hắn làm không biết mệt, hắn hứng thú với những thứ cần phải suy nghĩ, càng khó hắn càng thích. Tư duy của Tưởng Sâm so với bạn cùng tuổi chín chắn hơn. Trí nhớ rất mạnh, học cái gì cũng nhanh. Hắn không thích nói chuyện là bởi vì cảm thấy phương thức người khác nói chuyện rất ấu trĩ, không đạt tới tiêu chuẩn hắn mở miệng. Sau khi được nhu cầu của con trai, bọn họ thay đổi phương thức giáo dục. Có một thời gian Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hy mang Tưởng Sâm đi xem các buổi diễn thuyết, để hắn một lần nhìn lại thế giới này, lựa chọn lại cách sống. Những đứa trẻ đặc biệt được đối đãi đặc biệt. Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hy để tâm đến trên người Tưởng Sâm. Đứa nhỏ thích cái gì liền phát triển cái đó. Nuôi hơn một năm đứa nhỏ lại phát triển toàn diện. 3 tuổi rưỡi, Tưởng Sâm phát âm đã rất rõ ràng. Có thể cùng người khác giao lưu, nếu hợp sẽ cùng người khác biểu đạt tình cảm. Cuối cùng cũng tới thời kỳ đi học mẫu giáo. Lâm Hy cùng Tưởng Lâm Dữ cố ý dành thời gian ra một ngày, rất long trọng chúc mừng Tưởng Sâm ngày đầu tiên nhập học. Bởi vì lo lắng Tưởng Sâm cự tuyệt nhà trẻ, Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hy đã tỉnh ngủ rất sớm, ở trên giường nói chuyện phiếm. Ý của Tưởng Lâm Dữ, nếu Tưởng Sâm thật sự không muốn tới nhà trẻ, cũng được, kiến thức của bọn họ cũng đủ bồi dưỡng Tưởng Sâm có thể tự do lựa chọn theo tuổi tác, chọn đi học hay không. Em còn hy vọng con có thể thích ứng với trường học. Lâm Hy dựa vào trong lòng Tưởng Lâm Dữ, có một ít bạn bè, không nên quá cô độc. Anh khi còn bé, có phải rất cô đơn hay không? Sau khi nuôi Tưởng Sâm, Lâm Hy một lần nữa nhận thức lại Tưởng Lâm Dữ. Có em về sau, anh không cô độc. Tưởng Lâm Dữ rũ lông mi xuống, mắt đen thâm trầm, một lát sau cúi đầu hôn lên môi Lâm Hy. Vòng qua cô, tiếng nói nặng nề, để con tự nguyện đi. Chúng ta tận lực để cho con cảm giác an toàn. Bọn họ ôm thật lâu, mới rời giường đi sang phòng sát vách đón Tưởng Sâm rời giường. Tưởng Lâm giữ mặc quần áo cho Tưởng Sâm. Sau khi Lâm Hy hôn qua hắn, xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Ba ba, con có thể không đi nhà trẻ hay không? Tưởng Sâm đối với nhà trẻ vẫn có bóng ma. Chau mày, con không muốn đi sao? Tưởng Lâm giữ mặc quần yếm vào cho hắn. Ôn nhu nói, có phải sợ hay không? Tưởng Sâm mím chặt môi. Trước tiên có thể thử một chút. Nếu như người khác để con không thoải mái, hoặc là trong lòng con bất an, đặc biệt khủng hoảng, Tưởng Lâm giữ sửa lại quần áo cho hắn, để hắn ngồi lên trên đùi. Con lập tức gọi điện thoại cho ba ba. Con nói con rất khó chịu. Chúng ta có thể tiếp đón con về nhà, nhưng ba cùng mẹ hy vọng con dũng cảm thử một lần. Bất kể là cùng người khác kết giao hay học tập tri thức, nhà trẻ là cơ sở giáo dục mầm non. Con nhìn thấy những người rất ưu tú thành công, những thiết kế ô tô rất tuyệt công người, những khoa học kỹ thuật sáng tạo mới. Bọn họ đều là những người bắt đầu từ nhà trẻ. Tưởng Lâm giữ kiên nhẫn cùng Tưởng Sâm giải thích. Đời người giống như là xếp gỗ, từng khối dựng lên. Mỗi tầng đều có tồn tại các yếu tố nhất định. Con muốn trở thành người như vậy, phải từng bước một bước lên. Trong tương lai con mới có thể tiếp xúc tri thức nâng cao và tính khiêu chiến hơn. Trước đó con không cần nội tâm kháng cự. Đi ra ngoài không khó như vậy. Tưởng Sâm như có điều suy nghĩ sau một thời gian dài mới nói. Thế nhưng bọn họ rất ngu, không nên tùy tiện định nghĩa ngu cho người khác. Không nên coi thường người khác. Mỗi người đều có yêu thích hoặc không thích. Không thích không đại biểu cho ngu xuẩn. Giống như con không thích ăn ớt xanh. Con ngu sao? Không phải, chỉ là con không thích mà thôi. Con ở lĩnh vực ưa thích là thiên tài. Tưởng Lâm giữ nghiêm túc lại. Nhất định phải uốn nắn vấn đề này. Nghiêm túc nói, không nên mang thành kiến đánh giá người khác. Không nên trực tiếp phủ nhận người khác. Tính tình con phải học được tán thưởng ưu tú của người khác. Con nhìn anh con không thích học tập. Nhưng anh con đạp xe cân bằng, sẽ mang con đi chơi quyền anh. Anh con có thể giao lưu, có rất nhiều bạn bè. Từ khi trong miệng Tưởng Sâm nghe được chữ ngu, Tưởng Lâm giữ không tiếp tục châm chọc người khác. Nhất cử nhất động của bọn họ đều bị đứa nhỏ nhìn trong mắt. Bây giờ hắn nói chuyện rất cẩn thận. Tưởng Sâm gật đầu, mặc dù hắn vẫn cảm thấy anh họ rất ngu, nhưng hắn tin tưởng phán đoán của ba ba. Hôm nay ngày đầu tiên con đến nhà trẻ, ba và mẹ con cùng ở bên ngoài chờ con. Chỗ nào cũng không đi. Bất luận thời gian nào con đi ra ngoài, chúng ta đều ở đó. Tưởng Lâm giữ hôn lên trán của hắn. Ba ba cùng mẹ vẫn luôn rất yêu con. Tưởng Sâm hôn lên cằm Tưởng Lâm giữ. Không nói gì, nhưng ý của hắn rất rõ ràng. Hắn cũng rất yêu ba ba. Ba ba cho hắn dũng khí. Tưởng Lâm giữ xoa xoa tóc của hắn, cầm cặp sách với áo khoác, ôm Tưởng Sâm xuống lầu. Bảo mẫu đã làm điểm tâm. Lâm Hy để sữa bò lên trên mặt bàn. Chào buổi sáng, bảo bối. Hai bảo bối của cô đồng thời nở nụ cười. Chào buổi sáng, mụ mụ. Chào buổi sáng, lão bà. Tưởng Sâm vào nhà trẻ coi như thuận lợi. Trước đó Tưởng Lâm giữ cùng Lâm Hy chơi đùa mánh khóe. Không có dạy cho hắn ngôn ngữ khác. Chọn nhà trẻ là song ngữ. Ngày đầu tiên lão sư cùng bạn học sử dụng tiếng Anh chào hỏi, liền đem Tưởng Sâm hù dọa. Tưởng Lâm giữ cùng Lâm Hy nhìn toàn bộ hành trình qua camera giám sát. Tưởng Sâm không biểu hiện ra bất cứ điều gì khó chịu. Bất luận là đi học hay là ăn cơm, đều bình thường. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với tiếng Anh rất mới lạ. Cũng rất nghiêm túc lắng nghe người khác nói chuyện. Chỉ là buổi tối lúc tan học đón hắn, Tưởng Sâm mang theo cặp sách nhỏ đi theo lão sư xếp hàng nhìn cha mẹ đứng ở đầu tiên chờ. Đôi mắt hắn lập tức phiếm đỏ. hắn chạy ra nhà trẻ, chạy đến trước mặt ba mẹ, ôm lấy bọn họ hôn mỗi người một cái. Một ngày không gặp, hắn nhớ ba ba và mụ mụ. Hắn rất yêu cha mẹ, bất luận hắn có thể biểu đạt hay không, hắn đều rất yêu cha mẹ. Tưởng Sâm 7 tuổi rưỡi nhập tiểu học, đặc thù thiên tài càng thể hiện rõ ràng. Hắn tham gia thi đấu toán học quốc tế thiếu nhi tranh giải huy chương vàng cá nhân. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một năm tham gia tranh tài một lần, Lâm Hy thật sự hy vọng hắn chỉ một đứa nhỏ bình thường. Vui vẻ khoái hoạt ngốc nghếch ngọt ngào, đào cát nghịch bùn, không tim không phổi sống không biết mệt mỏi. Cô cùng tưởng tượng Lâm Dữ qua am hiểu tính toán. Nửa đời trước của hai người sống rất mệt mỏi, nhưng Tưởng Sâm đem từng huy chương dọn về nhà, Lâm Hy không thể không tiếp nhận. Cô đời này không có con, ngốc bạch ngọt. Những câu chuyện trước khi đi ngủ của con trai cô biến thành các đề tài vật lý. Cô đau sọ não, lúc trước gọi là Tưởng kiên cường, nên gọi là Tưởng kẹo đường. Lâm Đường Đường người ta ngốc bạch ngọt, miệng lại ngọt, mỗi lần bọn họ gặp mặt ăn cơm, hai đứa bé cùng ở một chỗ. Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hy đều không tự chủ đối với Lâm Hạo Dương ném ánh mắt hâm mộ, nhưng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Tưởng Sâm quá nhạy cảm, bọn họ cần nhất định phải nhất trí yêu Tưởng Sâm nhất. Năm đầu tiên kết thúc, trường học tìm Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hy nói chuyện. Tưởng Sâm đã đem toàn bộ chương trình tiểu học học xong, tiếp tục để hắn học năm thứ hai. Hắn có thể sinh ra tâm lý chán ghét học tập, cũng bởi vì tri thức nông cạn nhàm chán. Học sinh đối với trường học sinh ra hoài nghi. Sau khi thương lượng, bọn họ cùng trường học quyết định nhất định để Tưởng Sâm nhảy lớp, khai giảng trực tiếp học năm 3. Lâm Triều cũng lên lớp 3. Năm 2 thi cuối kỳ, xếp nhất từ dưới đếm ngược. Lâm Hạo Dương cùng Ngọc Tuyên mặt vô biểu cảm nhìn con trai bọn họ nhảy lên nhảy xuống. Bọn họ cũng coi như là học bá. Đứa nhỏ này cũng không biết di truyền từ ai. Mỗi lần thi xong cầm được phiếu điểm, Lâm Hạo Dương nhẫn nhịn tính tình, điên cuồng nhắc nhở chính mình là một người cha hiền. Không thể đánh, hai bên đối lập quá rõ ràng. Lâm Hạo Dương quyết định đưa Lâm Triều đến chỗ Lâm Hy, để cho hắn trải nghiệm cảm giác xấu hổ bởi em trai thiên tài. Tưởng Lâm Dữ không muốn phỉ nhổ với hắn. Năm đó bọn họ cùng nhau học tập, thành tích của hắn bị nghiền ép. Lâm Hạo Dương sinh ra cảm giác xấu hổ sao? Chất lượng dạy học ở Yến Thành so với Hoài Thành cũng tốt hơn. Cha mẹ Lâm gia cũng đồng ý. Họ đối với Lâm Triều yêu cầu không cao. Học hành vui vẻ, nhưng vui vẻ, ít nhất cũng phải học xong đại học. Theo trình độ học tập của Lâm Triều, vui vẻ đến quên hết tất cả. Lại vui vẻ nữa, cao trung có thể học xong hay không cũng là một chuyện. Chuyện này, Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hy đều đồng ý. Tưởng Sâm không có bạn bè, sau khi nhảy lớp phải dung nhập hoàn cảnh mới. Bọn họ sợ Tưởng Sâm cô độc. Lâm Triều tới, bọn hắn cũng có bạn. Tưởng Lâm Dữ đem phòng làm việc Ngọc Tuyên điều tới tổng bộ. Địa điểm làm việc của Lâm Hạo Dương tự do, các thời điểm đều có thể thay đổi. Vì thế, hai nhà lại đến sống cùng một chỗ. Lúc này Lâm Hạo Dương ở sát vách nhà Tưởng Lâm Dữ mua một căn nhà, hai cái sân cùng một chỗ, hai đứa bé nuôi cùng một chỗ. Lâm Hạo Dương tuyệt đối không nghĩ tới hắn là người tiêu xái như vậy. Vì con trai, cũng sửa đổi thành họ Mạnh. Bọn họ chuyển tới đây ngày đầu tiên. Lần đầu tiên trong đời Tưởng Sâm đánh nhau. Vốn dĩ chuyện này cùng Tưởng Sâm không quan hệ. Lâm Triều đánh nhau với các bạn nhỏ sát vách, hắn ở bên cạnh xem kịch. Tưởng Sâm ở trong tiểu khu này thực tế đã rất nổi tiếng. Học bá lạnh lùng lớn lên xinh đẹp không để ý đến người khác. Bé trai bé gái đều không để ý tới, cho nên căn bản không có khả năng phát sinh xung đột. Lâm Triều không giống, Lâm Triều ưa thích gây sự, lớn lên đầu dài, vừa đến đã vòng địa bàn. Người ta, dân bản địa có thể chịu hắn tại chỗ đánh nhau, Lâm Triều đối địch với chúng, khóe mắt bị đánh ra máu. Tưởng Sâm từ trong hoa viên bên cạnh rút ra một gậy gỗ quất lên. Tưởng Sâm nhìn tự nhiên trắng trẻo văn nhã lịch sự, so với bọn hắn lại nhỏ tuổi hơn, đánh nhau là cực kỳ tàn nhẫn. Lâm Triều choáng váng, em họ hung như vậy. Lâm Hy tan tầm lái xe về nhà đột nhiên nhìn thấy con trai mình đánh nhau dữ dội như thế. Một cước phanh lại, vội vàng tháo đai an toàn bước xuống xe tiến lên ngăn cản. Đã quyết định thắng bại, ba đứa nhỏ đối diện toàn bộ bị thương. Đứa nhỏ ngất tiếng khóc rung trời. Các ngươi đánh anh của ta chảy máu. Tưởng Sâm bị Lâm Hy ôm, còn không quên nói dọa. Lần sau gặp mặt, chính là thời điểm các ngươi chảy máu. Cách chương.